Trảm Nguyệt, chương 98, không cân bằng chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long lại vừa là một cái xóa bỏ cấp mục tiêu, lại là cuộc chiến sinh tử sao? Tâm trạng của ta một trận không ngừng kêu khổ, vì này 200 cái thạch ma giáp xác chẳng lẽ tự muốn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này sao? Cái này phong kình khí tức quá mạnh mẽ, vượt xa quá trước gặp phong thịnh cùng Kim Lam, nhưng lúc đó thúc thủ chịu trói, vậy tuyệt đối không có cửa. Ta bây giờ mặc dù xa yếu hơn đối phương, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Khác đoá đoá tàng tàng, phong kình cười lạnh một tiếng, đạo ngươi cho rằng là ngươi nông cạn che giấu hành tung thuật thật có thể tránh thoát bổn tọa cặp mắt sao? Vừa nói, hắn quát to một tiếng, giơ ngón tay lên hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái nhất. Thời, suy, một đạo huyết sắc chỉ lực phá không mà ra, xuyên lâm gỗ vụn to cờ miệng chén chỉ lực lượn lờ từng luồng màu trắng phong toàn cứ như vậy dán bả vai ta bay qua, ở sau lưng trong rừng đá oành. Một tiếng tuôn ra một mảng lớn nổ tung thanh âm tràn đầy thiên thạch tiết bay lượn. Đây cũng quá mạnh chứ, ta con mắt đều phải trợn tròn, trực tiếp phát động tinh hồn bạo phát, sau đó một cái bước dài vọt tới hắn bên người tuyết nguyệt chủy thủ tiếng xé gió lẫm liệt doạt. Một tiếng bổ ra không khí, bạch y. Yên diệt công kích hiệu quả cứ như vậy cắt ở hắn trên cổ, huyết dịch tung tóe tạo thành từng luồng yên diệt hiệu quả, nhưng loại này yên diệt hiệu quả không có dọc theo, bị hắn dưới ra từng luồng huyết sắc phù văn cho chấn áp lại, 478-20. Ta con mắt đều phải trợn tròn, lần này bạch y. Yên diệt đã bảo, kích rồi, thập bội chân thực tổn thương, nhưng mà lại chỉ đánh dụng như vậy đáng thương một điểm thương tổn, cũng ý nghĩa ta phổ thông công kích đối với hắn khả năng cũng chỉ có không tới 2.000 điểm thương tổn đi, đây chính là ta ở tinh hồn bạo phát gấp 5 lần thuộc tính dưới tình huống A trong lòng không tránh khỏi một trận triệt hàn, cái này đối thủ quá khó giải quyết. Hắc hắc hắc, phong kình cười ha ha, đột nhiên vút qua tới, đầu gối chung quanh khỏa đầy huyết sắc khí lãng, biết điều không khách khí đánh tới, nhất thời ta chỉ có thể lấy đôi chủy thủ đan chéo đón đỡ. Quảnh, 289-91. Gần 30.000 điểm thương tổn con số để cho ta sinh ra một chút tuyệt vọng cảm giác, đây đã là ta 1/3 khí huyết rồi, mà đây cũng chỉ là đối phương một lần vô cùng đơn giản tất kích thôi. Chết, hắn một tiếng quát to, xòe 5 ngón tay, ánh lửa lượn lờ, hung hăng một trường liền chụp tới. Ngành khó khăn thẳng lên, liên chiêu, phát động, nhất y mang thủy, cấp độ SS liên chiêu bùng nổ, kim sắc gió bão trong nháy mắt bằng vào ta làm tâm điểm nổ tung ầm ầm liền đánh tan phong kình nhất định phải được một đòn, ngay sau đó đôi chủy thủ còn như nhanh như tia chớp liên tục phát động công kích thậm chí trực tiếp đem phong kình cho đánh bay, ngay sau đó một lần nữa đôi chủy thủ hợp kích oành. Một tiếng đem đẩy lui, lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trong mê muội. Ta phi thân vội vàng thối lui, một bên khôi phục năng lượng giá trị, một bên uống dược thủy, vì chính mình tranh thủ quý báu trả lời thời gian. Lại là bí kỹ, phong kình mày kiếm dương lên, đạo tuổi còn trẻ lại có đáng sợ như vậy ngộ tính, khó trách có thể giết thử phong thịnh vương tử điện. Hạ, xem ra, hôm nay là vô luận như thế nào cũng không lưu được ngươi, nếu là hôm nay cho ngươi chạy trở về, ngày sau nhất định là ta huyết sắc vương đình một đại uy hiếp. Tiểu tử, hôm nay tình huống này nhìn, ngươi là dù sao đều phải chết a. Ta cao mày, xách đôi chủy thủ nhìn thẳng đối phương, giống như đang đối mặt một ngồi giống như núi cao, cái này phong kình thật sự là quá mạnh mẽ, trong lúc giở tay nhấc chân công kích cũng lôi cuốn đến khó mà chống đỡ lực lượng, những thứ kia. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngự dùng thiên địa chi lực? Trở lại, hắn đột nhiên nâng tay lên chỉ từng luồng huyết khí ở đầu ngón tay ngưng tụ, ngay sau đó bung ra, suy. Một đạo chỉ lực phá không mà ra, lại là này một chiêu cố kỹ trọng thi sao? Nhưng mà lần này ta đã có chuẩn bị tâm tư tật hành kỹ năng mở một cái tốc độ di động. Nổ mạnh ba, một tiếng đạp đất đai, trực tiếp lướt ngang, nhất thời sau lưng nón lá rộng vành trực tiếp bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to, nhưng mình lại không có được đến bất cứ thương tổn gì, hơn nữa đạp rét chữ đường gãy không ngừng đến gần đối phương, để cho hắn một mực công kích lời nói ta không nghi ngờ chút nào là không có có phần thắng, phải đến gần tạo thành tổn thương mới được. Muốn gần người sao, hắn cười ha ha, đúng hợp ý ta, chấm, kèm theo một tiếng khẽ kêu, hắn toàn bộ nhân khí hơi thở cũng xảy ra thay đổi, từng luồng kim hoàng khí lưu từ lòng đất dâng lên, nhét vào hắn trong thân thể, nhất thời hắn khí tức trở nên vô cùng đôn dày, đây là ngự dùng đại địa lực lượng cho mình gia tăng lực phòng ngự. Tâm trạng của ta một trận tuyệt vọng, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, sách trùy. Thủ lấn người tới, chết, phong kình quần mãn khí lưu màu vàng óng một quyền phá không mà ra tới tốc độ cực nhanh. Mà ta là đột nhiên lệch một cái đầu tránh một kích này đồng thời chủy thủ nâng lên tạc kích kỹ năng rơi vào trước ngực hắn, vận khí không tệ tạc kích thành công, ngay sau đó trợt chân một cái cướp tới phía sau hắn, phổ công. Bối thứ, phổ công ba kích liên tục bùng nổ mà đang ở phong kình xoay người giữa tay trái đột nhiên một trường kim sắc long khí phá không mà ra. Long quyết, giống, trong hư không tiếng rồng ngâm rung động, này vô kiên bất tồi trưởng lực cứ như vậy ngang qua phong kình lồng ngực, đánh ra ngay cả chính ta cũng không thể tin được tổn thương con số, 378-82. Không có bạo kích cũng không phải bạch y, lòng quyết không đúng, tâm trạng của ta rét một cái âm thầm nghĩ tới, này có phải hay không là. Lòng quyết đối với NPC có ẩn núp hiệu quả áp chế. Ai biết được ta bây giờ thật sự việc trải qua chiến đấu hẳn là nội dung cốt truyện chiến đấu, ai cũng không biết có phải hay không là hoàn toàn tuân theo, huyễn nguyệt công phòng quy tắc cơ chế, cũng có thể bất tuân theo, loại tình huống này cũng không tính là hiếm thấy. Vật nhỏ tìm chết, hắn đã có chút thẹn quá thành giận, hai quả đấm hợp kích tới, nhất thời dâng trào tới khí lãng ép tới ta đều sắp không thở nổi, đây là kinh khủng dường nào một đòn. Tới, tứ hải bát hoang đồ. Lòng bàn tay vung lên mà qua, nhất thời một bộ tuyệt thế hỏa quyển ở ta cùng phong kình giữa nhấc ngang, tranh sơn thủy mặt trông rất sống động, mà phong kình hai quả đấm trực tiếp đánh vào trong bức tranh, khí kình như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt tiêu nhị vô hình, hoàn toàn không có tạo thành. Bất cứ thương tổn gì, cái gì, hắn sửng sốt một chút, làm sao có thể, ngươi lại nắm giữ bực này pháp khí. Vừa nói, hắn trong hai mắt xông ra nồng nặc tham lam, cười nói, xem ra, bổn tọa lần này quả nhiên không có uổng phí tới a, một tay một tấm, lại vừa là một đòn mạnh mẽ phách bàn tay từ trên trời hạ xuống. Bạch, đệ nhị kích như thế bị tứ hải bát hoang đồ hấp thu, nhưng đây đã là cấp 3 tứ hải bát hoang đồ cực hạn, cũng chỉ có thể liên tục hấp thu 2 lần làm thương tổn, liền đang hấp thu rồi đối phương một cái phách bàn tay sau khi, lập tức thu hồi pháp bảo không gian, xoay người đi tới phong kình sau lưng, nhanh như tia chớp đánh ra một cái bối thứ, ngay sau đó tiếp nối liệp địch chi phong. Đùng đùng đùng đùng, xốc xếch trong thanh âm, phong kình sau lưng đã bị cắt đến ngổn ngang vết thương, da thịt băng. Liệt phía dưới một mảnh máu thịt be bét, ở ta liên miên bất tuyệt thế công bên dưới, hắn đã bị không nhỏ bị thương, huyết điều rơi đến 67, nhìn hắn trông quy khí huyết cũng nên ở 50 vkép trên dưới dáng vẻ đủ cao. Lão tử muốn ngươi chết a, phong kình nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh vào ngực ta trước, lực lượng hùng hồn, 428. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, cả người càng bị đánh cho bay ra ngoài, thân thể lăng không, chật vật không chịu nổi, huyết điều cũng đã chưa đủ 40, song phương thực lực cách quá xa. Nhưng mà, ngay tại phong kình cả người lôi cuốn đến kình phong đánh tới trong nháy mắt ta đột nhiên đưa tay tiến vào bọc lấy ra một quả hạt châu nhỏ liền đối diện ném ra ngoài, siêu. Một tiếng, phong kình cũng chỉ là cho là ám khí, ha ha cười. Nói, với bổn tọa chơi đùa ám khí, hắn lại giơ tay lên đi chụp. Nhưng, ngay tại trường lực thúc dục phá phong hồn châu vỏ ngoài lúc hạt châu này đột nhiên bộc phát ra chói mắt huy hoàng, tốc độ chợt tăng, phảng phất nắm giữ linh tính đụng vào rồi phong kình trong ngực nhất thời oành. Một tiếng vang thật lớn, phía trước 10 thước phạm vi tạo thành vô cùng tiếng nổ mãnh liệt màu xanh phong hệ lực sát thương loạn vũ, giống như có một vị cường giả tuyệt thế vũ động lưỡi dao sắc bén ở lăng trì đối thủ. Oanh, một đòn bên dưới ta thậm chí có thể thấy từng đạo thịt vụn lăng không hạ xuống. Mà khi phong hồn châu tàn phá xong sau khi phong kình thảm đạm bộ dáng ngay tại cách đó không xa cả người thiên sang bách khổng trước ngực bụng, sau lưng khắp nơi đều là vết thương, máu thịt be bét một mảnh, bảo vệ thân thể dưới da. Phù văn cũng sớm đã bị phá hủy, một đôi mắt tràn đầy hung ác nhìn ta trên đỉnh đầu huyết điều cũng chỉ còn lại 40, rồi, một cái phong hồn châu trực tiếp nổ tung hắn 27, khí huyết quá mạnh. Lúc này, tâm trạng của ta đã có nhiều chút cảm kích phong thịnh rồi, nhờ có hắn tặng đưa cho ta này 3 miếng phong hồn châu, nếu không hôm nay tuyệt đối là đã không có lật bàn hy vọng. Hỗn trướng, xúc sinh, thân hình hắn lảo đảo đi tới, cả người không ngừng bùng nổ ánh sáng màu đỏ ngòm, chấn phong ở trên người đáng sợ thương thế, cười gằn nói, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thắng, bổn tọa cho dù là bị phong hồn châu làm cho bị thương, như thường có năng lực giết ngươi, dù sao, bị thương mãnh hổ, như thế vẫn là có thể dễ dàng săn giết sơn dương. Ta cười nhạt, ta không phải là sơn dương, ngươi cũng không phải mãnh hổ có. Loại thì tới đi, tìm chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể chạy nhanh đến tốc độ quá nhanh, khó có thể tưởng tượng một cái bị thương người vì sao lại có như vậy tốc độ, đồng thời, hắn bàn tay tâm lý tích chứa dâng trào huyết khí, chỉ cần trở lại một trường, không sai biệt lắm là có thể dây sát ta rồi, hắn chắc có thể thấy ta huyết điều, đây mới là hắn lớn nhất cậy vào chứ. Chết, hùng hồn một trường miêu tả sinh động. Ta là chạy như bay bên trong, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một vật liền ném ra ngoài. Siêu, phong kình kinh hãi, phảng phất giống như chim sợ ná lui nhanh, đồng thời giơ lên hai cánh tay bay lượn, ngưng tụ ra đậm đà vòng xoáy màu đỏ ngòm chặn lại ta ném ra ám khí, song khi hắn định thần nhìn lại thời điểm, phát hiện đây chẳng phải là ám khí, mà là một đống đen thùi, đã phát khô đồ vật. Không tránh khỏi gầm lên giận dữ, không là ám khí. Là thạch ma khô rồi phần tiền, tiểu hỗn đản, lão tử muốn làm thịt ngươi. Ta một bên ở trên quần lao tay, một bên khôi phục khí huyết, đồng thời tiện tay trên đất chụp tới, một bên bay ngược một bên xoay người, lần nữa đúng không cước tới Phong Kình ném ra ám khí. Siêu, hắn lần nữa dừng lại rồi, ngự dùng thiên địa chi lực trên không trung ngưng tụ vòng xoáy chặn lại ám khí, nhưng lần này, nhưng chỉ là một khối đá vụn. Hỗn chướng, người dám như vậy trêu đùa bổn tọa cách chương.